Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, liên bang tuy rằng không có đối dân gian huyền học hoặc tôn giáo hoạt động làm quá nhiều yêu cầu. Nhưng phía chính phủ mặt, vẫn luôn khởi xướng thuyết vô thần, này chủ yếu là bởi vì kiến quốc lúc đầu, một ít dân gian tà giáo. Cùng với đánh huyền học danh nghĩa kẻ lừa đảo quá nhiều, nghiêm trọng mà nguy hại công cộng an toàn, phá hư xã hội ổn định, trăm năm sau kiên trì xuống dưới, toàn bộ quốc gia chỉ cần chịu quá giáo dục dân chúng. Đại đa số đều là kiên định thuyết vô thần giả, hiện giờ muốn phía chính phủ sửa miệng, không chỉ là năm đại gia tộc có đồng ý hay không vấn đề, còn có đối toàn thể quốc dân giải thích. Nếu thật sự chiếu linh bảo yêu cầu, phía chính phủ ra mặt công khai thừa nhận Bạch Đế Sơn thần thần linh địa vị. Cái này xuất đầu quan viên, thậm chí này thượng cấp chính phủ, đều sẽ lọt vào đại biểu dân chúng ý kiến hạ nghị viện buộc tội. Tuy rằng hiện giờ là năm đại gia tộc thay phiên chấp chính, lại cũng hoàn toàn không đại biểu quốc nội không có bọn họ đối địch thế lực. Mặc kệ thế nào, nếu dân chúng phản đối tiếng hô quá cao, hạ nghị viện buộc tội nếu được đến tham nghị viện tán thành. Lần này chính phủ liền không thể không xuống đài. Tình hình trong nước như thế, Chu cục trưởng không dám dễ dàng đáp ứng linh bảo điều kiện. Quốc nội tình huống tương đối đặc thù, chính phủ ra mặt thừa nhận Bạch Đế Sơn thần xác thật có khó khăn. Ta yêu cầu đăng báo Bộ Quốc phòng mới có thể cho ngài hồi đáp, nếu liên bang có bọn họ khó xử. Linh bảo cũng không quá phận bức bách, tùy ý bọn họ đi thương lượng, nhưng nàng trong lòng vẫn là có hạn cuối. Liên bang hồi đáp tới so linh bảo trong tưởng tượng càng mau. 1000 nhiều lệ quỷ giống như lợi kiếm treo ở dân chúng trên đầu. Cần thiết nhanh chóng giải quyết, bọn họ kéo dài không dậy nổi. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu cục trưởng liền đại biểu liên bang chính phủ cho linh bảo hồi phục. Thần miếu có thể đi trước cải tạo, hậu kỳ còn có thể lại phê cho mỗi một tòa thần miếu 200 triệu hoạt động xây dựng thêm quỹ. Này đó sở hữu thần miếu, đều có thể gia nhập cả nước hợp pháp tôn giáo nơi mục lục chung. Chỉ cần không trái pháp luật, năm đại gia tộc khống chế hạ sở hữu chính phủ thế lực bảo đảm sẽ không khó xử này đó thần miếu. Nếu phải tiến hành Bạch Đế Sơn thần miếu tuyên truyền, chính phủ nhưng cho 72 giờ được miễn kỳ. Nói cách khác, cùng Bạch Đế Sơn thần miếu tương quan đồ vật thượng hot search. Phía chính phủ 72 giờ nội đều sẽ không ban cho can thiệp. Trừ lần đó ra, nếu linh bảo có yêu cầu, năm đại gia tộc kỳ hạ truyền thông công ty, cũng có thể ở tuyên truyền thượng miễn phí viện trợ. Nói ngắn lại, không thể công khai thừa nhận. Nhưng trong lén lút có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí ở nàng yêu cầu thời điểm ban cho viện trợ. Như vậy điều kiện linh bảo cũng còn tính có thể tiếp thu. Tín ngưỡng thứ này, vốn là không phải vô cùng đơn giản một chút chính phủ thông cáo là có thể được đến. Càng nhiều vẫn là muốn dựa chính nàng, dùng các loại thần tích đi chinh phục tin chúng. Hai bên liền bước đầu đạt thành hiệp nghị. Lưu lại 100 chương liễm tức phù tỏ vẻ thành ý. Nàng liền tự mình đi giết thị, kia Tê Hà Sơn lệ quỷ xác thật có vài phần bản lĩnh. Linh bảo thật đúng là lo lắng canh nguyên bọn họ này đó tiểu thái điểu. Đi săn không thành phản bị con mồi cấp nuốt, tới giết thị đã là đêm khuya 1-2 giờ rưỡi. Buổi tối đúng là thần bí sự vụ quản lý cục các tổ viên mai phục lệ quỷ công tác thời gian. Linh bảo ở sân bay xe taxi trong đội ngũ bài một hồi lâu đội. Lúc này mới đi tới xe taxi đội ngũ trước mặt, ta đi Tê Hà Sơn Trang, nàng đối xe taxi tài xế nói. Nghe được lời này, bên trong ngồi tài xế sắc mặt cứng đờ, liên tục xua tay, ta qua bên kia không có phương tiện, ngươi tìm người khác đi, liên tục hỏi vài chiếc, đều là như thế này thoái thác, vì thế đi đến tiếp theo chiếc xe trước. Linh bảo liền nói thẳng, 2000 khối đi Tê Hà Sơn Trang, tiếp đơn sao, này cao hơn thị trường dưới 5 lần giá cả, rốt cuộc đả động tài xế, này chiếc xe thượng tài xế do dự một chút, vẫn là nói, ngươi đi lên đi, xe một đường hướng Tây Hà Sơn phương hướng khai đi. Linh Bảo ngồi ở xe taxi thượng chơi di động, lúc này đây tới Z thị, nàng không có nói trước báo cho canh nguyên đám người, có chút lệ quỷ thực rảo hoạt, không chỉ có là sẽ bằng hơi thở phân biệt người tu hành. Có đôi khi thậm chí cũng sẽ chủ động đi thám thính tin tức. Linh Bảo đánh chính là một kích thước chung nhanh chóng giải quyết chú ý. Tự nhiên các phương diện đều phải giống cái bình thường phàm nhân giống nhau hành động. Một đường đều là đen như mực cao tốc lộ, lái xe ước chừng là tương đối nhàm chán. Xe taxi tài xế bắt đầu hướng Linh Bảo đáp lời liêu việc nhà. Linh Bảo làm bộ tới du lịch học sinh trả lời. Đãi không khí hòa hoãn một chút, nàng lúc này mới hỏi. Vừa rồi ta nói đi Tây Hà Sơn Trang, mặt khác sư phó đều không muốn đi. Đây là vì cái gì à? Nàng tưởng càng nhiều mà từ dân bản xứ trong miệng biết được một tay tin tức. Này đó mãn thành nơi nơi chạy xe taxi tài xế. Không thể nghi ngờ là tin tức linh thông một đám người. Xe taxi tài xế tả hữu nhìn xem ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, kia không phải bởi vì truyền thuyết con đường kia nháo quỷ sao? Vận khí tốt sẽ tại chỗ đảo quanh khai cả đêm, vận khí kém liền sẽ ra tai nạn xe cộ, xe hủy người vong, gần nhất một năm tới, đều phiên thật nhiều chiếc xe, đều là cùng chuyện này phát địa điểm sao? Không phải. Lên núi kia một cái lộ, nơi nào đều khả năng, vòng bảo hộ chống đỡ xe đều có thể phiên hạ huyền nhai. Có người thậm chí sẽ ở lên núi phía trước liền lạc đường, này một tin tức nhưng thật ra Linh Bảo. Phía trước sở không biết, xem ra kia quỷ vật không phải địa phược linh, mà là có thể lưu động gây án cái loại này, nghe tới có điểm đáng sợ a. Vậy ngươi làm sao dám tiếp ta này đơn? Linh Bảo thuận miệng hỏi. Tài xế cười hắc hắc, đáp, ta có bùa hộ mệnh, đặc biệt linh nghiệm, bằng không cũng không dám tiếp. Linh Bảo đóng cửa thần thức, nỗ lực đem chính mình ngụy trang thành người thường, bởi vậy đảo không biết hắn trên người mang hộ thân đồ vật. Tò mò hỏi, như vậy tự tin à, gặp được quỷ cũng có thể toàn thân mà lui. Kia đương nhiên, này Trương Phủ chính là 5 năm trước lão bà của ta từ rạng sáng liền bắt đầu xếp hàng. Mới cướp được hư hải pháp sư thân thủ chế tác bình an phù. Tài xế kiêu ngạo mà nói, tiểu cô nương ngươi là người bên ngoài mới không nghe nói qua chúng ta chiêu giác tự hư hải đại sư. Trước kia thật nhiều tỉnh ngoài thương nhân đều số tiền lớn thỉnh hắn đi cách làm đâu. Ta mang này phù 5 năm, làm đêm trước nay liền không ra quá sự, ngươi nói linh không linh. Linh Bảo thật đúng là chưa từng nghe qua vị kia hư hải đại sư thanh danh. Nghe được tài xế nói như vậy, liền có chút tò mò mà triển khai một chút thần thức đi xem hắn trên cổ treo lá bùa. Xem xong sau nhưng thật ra có chút kỳ quái. Này còn không phải là bình an phù sao? Có thể chứ ta, cũng có thể phòng ngừa ngoài ý muốn thương tổn. Tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Phía trước nàng cùng Ngô Lương Chí tiến hành chế phù giao lưu thời điểm cũng đã biết được. Quốc nội phù chú chủng loại căn bản không có này một loại. Hơn nữa, này phù là thanh tiêu vì giúp nàng củng cố tín đồ. Căn cứ nàng nhu cầu giúp nàng nghiên cứu phát minh, liền nàng cùng thanh tiêu biết, chưa từng truyền thụ cấp bất luận cái gì phàm nhân. Căn cứ nàng trước kia họa phù bắt trước cũng không có khả năng. Chế phù là cái tinh tế sống, linh khí vận hành quy tắc không phải tùy tiện cầm một lá bùa là có thể bắt chước đến ra tới. Huống chi, hiện giờ nhân loại người tu hành, lớn tuổi nhất mới 100 hơn tuổi, nàng đều đã ngủ say 500 năm, có thể lưu truyền tới nay lá bùa cũng đã sớm mất đi hiệu lực. Một nhân loại người tu hành sao có thể chỉ bằng một lá bùa đồ án liền hoàn nguyên ra loại này bình? An phù đâu? Này rất nhiều nghi vấn làm Linh Bảo cảm thấy, nàng cần thiết đi gặp một lần vị này hư hải pháp sư. Dọc theo đường đi lại cùng xe taxi tài xế hỏi thăm kia hư hải đại sư. Nghe xong hảo một đốn cầu vồng thí, tóm lại chính là, cái kia hư hải đại sư thập phần ghê gớm, lực ảnh hưởng trải rộng cả nước, liên tỉnh trưởng đều đối hắn tất cung tất kính, hơn nữa hư hải đại sư đặc biệt thiện lương. Thường xuyên trợ giúp bình dân ba tánh, Mỗi năm mùng 1 còn sẽ phát 20 chương thân thủ chế tác cực phẩm linh phù. Nhưng mấy năm gần đây nghe nói là bế quan đi, không hề xuất hiện ở công chúng trước mặt. Cho nên, cái này hư hài, đại khái cũng là cái có điểm thực lực nhân loại người tu hành. Hơn nữa thanh danh cũng không tệ lắm. Ni Linh Bảo trong lòng lời bình nói. Vì không phá hư kế hoạch của chính mình, Linh Bảo lặng lẽ ở tài xế phía sau lưng đánh thượng một cái liễm tức phù pháp ấn. Áp chế hắn trên người bình an phù sinh ra tác dụng. Còn ở dùng điểm thủ đoạn nhỏ, làm thân xe phần ngoài âm khí lượn lờ. Như vậy quỷ vật liền sẽ cho rằng bên trong xe người cũng âm khí quấn thân. Thực dễ dàng đắc thủ. Vì thế, mới vừa thượng bàn sơn quốc lộ, Linh Bảo liền thấy phía trước nổi lên một trận sương mù. Xe xuyên qua sương mù thời điểm, âm khí tăng thêm, trong khoảnh khắc, liền thấy một người mặc màu trắng váy liền áo 11-12 tuổi tiểu cô nương ngồi ở ghế phụ. Nàng nhẹ nhàng ở tài xế bên tai nói câu cái gì? Tài xế hai mắt mất đi tiêu cự bắt đầu ở trên quốc lộ vùng núi quay đầu. Rớt xong rồi đầu, hắn còn ở tiếp tục cùng Linh Bảo nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi đã lệch khỏi quỹ đạo chính xác lộ tuyến. Linh Bảo dựa vào trên ghế sau, ánh mắt lơ đãng mà đánh giá trên ghế phụ tiểu cô nương. Từ nàng vừa rồi hành vi tới xem, hẳn là chính là trong truyền thuyết cái kia luôn là làm người lạc đường con đường quỷ. Nhưng này tiểu cô nương trên người, chẳng những không có bất luận cái gì sát nghiệt, còn có không ít công đức, bởi vậy có thể thấy được. Thần bí sự vụ quản lý cục phỏng đoán có lầm, làm người trụy xe cùng làm người lạc đường căn bản không phải cùng cái quỷ. Liền như dân gian nghe đồn, con đường quỷ có thiện ác chi phân, ác quỷ che lại người đôi mắt, làm người trụy nhai hoặc tao ngộ khác bất trắc, thiện quỷ làm người lạc đường, gần là vì làm người tránh đi con đường phía trước nguy hiểm mà đi con đường này thượng. Có hai chỉ quỷ, một con cứu người, một con giết người. Đối với cái này cứu người tiểu đạo lộ quỷ, Linh Bảo cũng không tính toán thương tổn nàng, lấy ra một chương định thân phù liền đem nàng chế phục ở trên ghế phụ. Con đường quỷ bị áp chế, tài xế tức khắc tỉnh quá thần tới, vừa thấy hướng dẫn đại kinh thất xác, này lộ không đúng a, ta như thế nào lại trở về khai? Không quan hệ, ngươi lại điều cái đầu chính là lạp. Linh Bảo ngữ khí nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Tài xế nơm nớp lo sợ mà tiếp tục đi phía trước khai. Khẩn trương đến cái trán đổ mồ hôi. Trước tòa tiểu cô nương tựa hồ đã biết chính mình bị lừa. Nhìn về phía Linh Bảo trong mắt bày ra ra sợ hãi thần sắc. Nghĩ nghĩ, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như. Há to miệng phát ra tiếng rít. Linh Bảo không có phòng bị. Thế nhưng làm nàng thanh âm truyền đi ra ngoài. Chạy nhanh lại dán một lá bùa làm nàng vô pháp lại sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Nhưng vừa rồi tiếng rít lại cho nàng câu cá kế hoạch mang đến phiền toái. Bởi vì loại này thanh âm, là dùng cho quỷ vật chi gian giao lưu. Này tiểu cô nương, vừa rồi tự cấp người mật báo. Cũng không biết, nàng báo tin đối tượng, vừa rồi hay không nghe được nàng cảnh báo. Lại có thể hay không kinh động kia giết người lệ quỷ. Bất quá Linh Bảo vẫn là quyết định thử xem, bởi vì kia giết người lệ quỷ, hẳn là liền ở phía trước cách đó không xa. Kết quả, xe mới vừa khai 2 cây, đã bị người bao quanh vây quanh, thỉnh xuống xe, cảnh sát chấp hành công vụ. Tới đón xe chính là cầm giấy chứng nhận địa phương cảnh sát. Bọn họ phía sau có 3 cái hòa thượng, có người trong tay cầm la bàn, có người cầm hoàng phù. Có người còn cầm kiếm gỗ đào cùng gương đồng, tóm lại đều là chư ta. Xe dừng lại xuống dưới, 3 người liền xông tới kéo ra cửa xe, trong đó một cái 60 tới tuổi béo hòa thượng đầy mặt lửa giận mà cầm kia gương đồng liền hướng ghế. Phụ chiếu, đáng chết lệ quỷ, hôm nay cuối cùng là bắt được đến ngươi, xem ta lập tức khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Linh Bảo liếc mắt một cái liền nhìn ra kia pháp khí lực sát thương không thấp. Mà ghế phụ tiểu đạo lộ quỷ, căn bản nhận không nổi kia pháp khí thương tổn, vì thế chạy nhanh xuống xe ngăn chờ. Từ từ, này không phải lệ quỷ, các ngươi không thể thương tổn nàng. mấy người lúc này mới nhìn đến hậu tòa linh bảo, cùng với quỷ vật trên người lá bùa. Béo hòa thượng cao mày đánh giá linh bảo vài lần, này quỷ vật trên người rõ ràng liền có tà khí, nhất định là kia giết người lệ quỷ. Xem cô nương ngươi cũng là đồng đạo người trong, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói. Này quỷ vật là thần bí sự vụ quản lý cục sở truy nã. Chúng ta chiêu giác tự hợp tác phá án, thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Nói đến chiêu giác tự ba chữ khi, béo hòa thượng không tự giác mà dựng thẳng ngực. Chiêu giác tự ở cả nước tu hành dưới mức độ nổi tiếng không thua kém năm đại gia tộc. Thậm chí bởi vì bọn họ chùa có cả nước mạnh nhất người tu hành. Tuy rằng không về thuộc về thần bí sự vụ quản lý cục, lại địa vị thập phần siêu nhiên, mỗi cái người tu hành ở chiêu giác tự các hòa thượng trước mặt, đều sẽ theo bản năng thái độ khiêm tốn một ít, nàng có tà khí cũng hoàn toàn không đại biểu nàng giết người, linh bảo kiên nhẫn mà giải thích nói. Thỉnh tin tưởng ta, nàng công đức thâm hậu, tuyệt đối không phải giết người lệ quỷ, nghe được lời này. Béo hòa thượng trên mặt tức khắc lộ ra khinh thường ý cười. Ha ha ha. Ta sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe thế sao vớ vẩn cách nói. Quỷ quái trên người cũng có công đức, còn bị ngươi đã nhìn ra, ngươi sợ là lớn lên hỏa nhãn kim tinh đi. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, không hiểu liền không cần nói bừa, chúng ta chiêu giác tự phán đoán chẳng lẽ còn có thể có sai sao? Linh bảo không biết nên như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Công đức nhiệt nợ linh tinh đồ vật. Không phải thiên tiên trở lên cảnh giới căn bản nhìn không ra tới. Mà này béo hòa thượng xem diện mạo liền biết là quyết giữ ý mình. Không muốn nghe người ta ý kiến, liền tính nàng nói với hắn chính mình là thần linh, hắn chỉ sợ cũng sẽ đương chê cười. Béo hòa thượng tiếng nói vừa dứt, liền tiến lên đẩy ra linh bảo, chuẩn bị trực tiếp thu đi trong xe con đường quỷ, lại bị linh bảo theo bản năng trở tay đẩy. Hắn liền một cái mông ngồi xổm ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn lớn lên béo, ngưỡng mặt té ngã bộ dáng đặc biệt buồn cười. Những người khác muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến mức rất là vất vả. Linh bảo cũng không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy đã bị đẩy ngã. Nói câu xin lỗi, sau đó tiếp tục nói. Này xác thật không phải chúng ta muốn tìm lệ quỷ. Các ngươi không cần thiết lại trên người nàng lãng phí thời gian, nói. Nàng liền lấy ra một chương linh thú phù, đem tiểu cô nương thu nạp đi vào. Này tiểu nữ hài cứu rất nhiều người, không nên là cái hồn phi phách tán kết cục, nếu không phải cảm giác nàng khả năng cùng giết người lệ quỷ có liên hệ. Nàng liền trực tiếp đem nàng đưa vào luân hồi thông đạo. Béo hòa thượng bêu xấu, tức khắc giận dữ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tưởng bao che lệ quỷ sao? Đại gia cùng nhau đem nàng bắt lấy. Cô nương này nhất định là dưỡng quỷ tà tu. Uy, ta là người một nhà a. Linh bảo không tính toán cùng bọn họ động thủ. Chiêu giác tự ở phụ cận thanh danh không tồi. Những người này cũng không phải cái gì đại gian đại ác. Đảo không đến mức vì nói mấy câu liền cùng bọn họ chí khí. Gặp người muốn xông lên. Nàng chạy nhanh lấy xuất thần bí sự vụ quản lý cục chứng kiện. Ta cũng là thần bí sự vụ quản lý cục, không cần thiết lừa các ngươi. Béo hòa thượng xem xét liếc mắt một cái nàng giấy chứng nhận. Thần bí sự vụ quản lý cục tối cao cung phụng. Hắn trước nay liền chưa thấy qua thần bí sự vụ quản lý cục còn có loại này chức vị. Tạo giả trước cũng không hào hào hỏi thăm ni hắn lại không biết. Thần bí sự vụ quản lý cục tối cao cung phụng, đều là các gia lão tổ tông, thường xuyên đều đang bế quan, nơi nào là tùy tiện người nào đều có thể nhìn thấy. Cho dù ra tới làm việc, cũng không có khả năng mang giấy chứng nhận, tất cả đều là soát mặt, cũng liền linh bảo cái này mới vừa xuất sơn đồ cổ thần linh. Thành thành thật thật mà giống như mang theo học sinh chứng giống nhau mang theo giấy chứng nhận. Hừ, ngươi cho ta chưa thấy qua thần bí sự vụ quản lý cục chứng kiện. Đừng nói nhảm nữa, bắt lấy, vì thế ba cái hòa thượng liền cùng nhau chiều linh bảo vọt lại đây. Mắt thấy nơi này phát ra linh khí dao động nhất định là sẽ kinh động lệ quỷ. Linh bảo đành phải châm trước dùng cực nhỏ một chút linh lực. Đem ba cái hòa thượng phất khai. Đối nàng tới nói chính là búng tay lực lượng. Lại làm ba cái hòa thượng quăng ngã phải mễ xa. Lúc này bọn họ đã ý thức được lực lượng chênh lệch. Nhìn về phía Linh bảo thần sắc cũng mang lên sợ hãi. Người này nhất định là ta tu. Ta lập tức đi cấp sư phụ báo tin. Các ngươi ở chỗ này nghĩ cách bám trụ nàng. Béo hòa thượng đối còn lại hai cái thì thầm một câu. Sau đó cất bước liền chạy. Chỉ thấy hắn giơ chân chạy ra đại khái 500 mễ xa. Lúc này mới lấy ra điện thoại. Sư phụ, ta ở A một cứ điểm phát hiện ta tu. Lực lượng thập phần cường đại. Thỉnh cầu trong chùa chi viện. Một lát sau, bên kia truyền đến hắn sư phụ già nua thanh âm. Hảo, ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi sư tổ xuất quan, lập tức sẽ tự mình tới chi viện các ngươi. Nghe được lời này, béo hòa thượng tức khắc đại hỉ. Sư tổ thế nhưng xuất quan. Hắn sư tổ hư hải pháp sư là người nào a? Bẩm sinh sáu cảnh, quốc nội công nhận lánh đời cấp người mạnh nhất. Kia nữ tà tu hôm nay chết chắc rồi. Từ đỉnh núi Chiêu Giác tự vuông góc khoảng cách xuống dưới. Bất quá 1-2 cây em, lấy sư tổ tốc độ 1-2 phút là có thể tới. Hắn chỉ cần trở về bám trụ kia nữ tà tu, liền có thể ở sư tổ trước mặt lập công lớn. Vì thế, hắn lại thực chạy mau trở về, tính toán trước cùng nữ tà tu lá mặt lá trái kéo dài thời gian. Hắn khi trở về, Linh Bảo đang ở gửi tin tức. Sư huynh, nàng nói nàng nhận thức thần bí sự vụ quản lý cục canh tổ trường. Có thể liên hệ hắn chứng minh thân phận, một cái khác lưu tại chỗ hòa thượng nói. Béo hòa thượng cười lạnh một tiếng, vậy làm nàng liên hệ, nhìn đến thời điểm canh tổ trưởng lại đây nói như thế nào, trong lòng lại nghĩ. Không cần phải cái gì canh tổ trưởng, lập tức sư tổ liền tới rồi, đến lúc đó nhất định có thể bắt lấy này đáng giận tà tu. Linh bảo bên này đã phát tin tức qua đi. Đang ở chờ đợi canh nguyên hồi phục, vốn dĩ cũng có thể gọi điện thoại, nhưng nàng lo lắng bọn họ đang ở mai phục thời khắc mấu chốt. Cho nên vẫn là trước dùng văn tự phương thức thuyết minh nàng tới tương đối hảo. Hiện tại xem ra, phía trước thất sách, vẫn là liên hệ thượng canh nguyên mới có thể càng tốt mà làm địa phương thế lực phối hợp. Nào biết phát xong tin tức không bao lâu. Liền cảm giác được một cổ thuộc về người tu hành lực lượng bay nhanh tới gần. Này lực lượng so Linh bảo dĩ vãng gặp được quá phàm nhân người tu hành đều phải cường đại một ít. Ước chừng có thể cùng Miếu Ngọc Hoàng người áo đen tương đương. Một lát sau, liền thấy một cái gương mặt hiền từ trung niên hòa thượng xuất hiện ở tầm nhìn. Bài kiến sư tổ, béo hòa thượng chờ ba người lập tức chạy đến trung niên hòa thượng trước mặt hành lễ. Biểu tình vui sướng, tựa như bị khi dễ tiểu bằng hữu tìm được rồi ra trường. Sư tổ, đây là kia chứa chấp lệ quỷ ta tu. Hành xong lễ, kia béo hòa thượng lập tức chỉ vào Linh bảo nói. Lại không nghĩ rằng, hắn kia tu vi sâu không lường được. Từ trước đến nay đức cao vọng trọng, bị cả nước người tu hành tôn sùng là ngôi sao sáng sư tổ hư hải pháp sư. Chính nhìn Linh bảo hai mắt ngây ra. Rơi lệ đầy mặt, Linh bảo cũng ngốc, này hòa thượng nhìn nàng khóc cái gì nha, nàng đều không quen biết hắn. Qua một hồi lâu, mọi người mới nghe hư hải nghẹn ngào nói ra câu đầu tiên lời nói. Thần quân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ngoặc kép, hết chương.